Chương 915, ai nhanh hơn? Phi lôi thần chi thuật ở ủ chỉ hạ nguyệt bắt trước nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ phương thức chiến đấu, bắt đầu cùng nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ tiến hành đua tốc độ giết địch trò chơi thời điểm. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cư nhiên phát hiện ủ chỉ hạ nguyệt bắt trước phương thức chiến đấu của mình, ngược lại nếu so với chính mình giết địch tốc độ mau hơn một chút. Kết quả như vậy, tự nhiên không phải nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ muốn thấy được. Cho nên, ở Nạ Mỉ Cạ Giờ Mỉ Nạ Tổ cùng ủ trí hạ nguyệt đua tốc độ giết địch trò chơi, đệ nhị hiệp có thể nói là hoàn bại thời điểm, Nạ Mỉ Cạ Giờ Mỉ Nạ Tổ rốt cuộc vén lên dấu ở lòng bàn tay bên trong một lá bài tẩy, đó chính là phi lôi thần chi thuật siêu siêu. Ở Nạ Mỉ Cạ Giờ Mỉ Nạ Tổ sử dụng phi lôi thần chi thuật trong nháy mắt, ủ trí hạ nguyệt sử dụng tử đồng liền có thể rõ ràng thiên lý đến, tự Nạ Mỉ Cạ Giờ Mỉ Nạ Tổ trong tay đã ném mạnh ra khỏi vô số chi thuật thức phi tiêu tới. Những cái này thuật thức phi tiêu phân tán tại nơi chút xa nhận thôn nhị dạ chu vi, từng cái chỗ rơi đều bị Nạ Mỉ Cạ Giờ Mỉ Nạ Tổ tính toán phi thường tinh tường. Cái kia phút chốc, ngay cả sử dụng tử đồng biết được cụ chỉ hạ nguyệt đều không thể không thừa nhận, Nạ Mỉ Cạ Giờ Mỉ Nạ Tổ phi lôi thần chi thuật chuẩn bị tốt, sử dụng phi lôi thần chi thuật trước tính kế cũng tốt. Lúc này, khả năng coi như là đổi thành cụ chỉ hạ nguyệt xin vào trịch thuật thức phi tiêu, cũng không có cách nào giống như Nạ Mỉ Cạ Giờ Mỉ Nạ Tổ tính toán chính xác như vậy. Trong chấp nhóm này, Nạ Mỉ Cạ Giờ Mỉ Nạ Tổ không chỉ là đem những cái này xa nhận thôn nỉ dạ hành động tính kế đến rồi trong đó, thậm chí ngay cả những cái này xa nhận thôn nỉ dạ có thể chọn lựa hành động, đều tính kế đến bên trong. Cho nên, ở Nạ Mỉ Cạ Giờ Mỉ Nạ Tổ chuẩn bị muốn sử dụng phi lôi thần chi thuật thời điểm, Uchiha Nguyệt cũng biết những cái này ngăn trở ở Nạ Mỉ Cạ Giờ Mỉ Nạ Tổ trước mặt xa nhận thôn nì giả nhóm, có thể phải chịu khổ. Mê ái nủ Atan Zela kẹo đường mạng tiểu thuyết thế nhưng, cái kia phút chốc Uchiha Nguyệt không có chút nào lo lắng Nạ Mỉ Cạ Giờ Mỉ Nạ Tổ có thể siêu việt chính mình, bởi vì Nạ Mỉ Cạ Giờ Mỉ Nạ Tổ đồng dạng tuyệt đối không ngờ rằng, Uchiha Nguyệt trong tay đồng dạng nắm giữ phi lôi thần chi thuật. Hơn nữa, Uchiha Nguyệt phi lôi thần chi thuật chính là trải qua chính hắn soạn lại Lạc Nguyệt Lưu. Phi lôi thần chi thuật, hiệu quả xa nếu so với Nạ Mỉ Cạ Giờ Mỉ Nạ Tổ nắm giữ phi lôi thần chi thuật càng tốt hơn một chút. Bất quá, vì cho Nạ Mỉ Cạ Giờ Mỉ Nạ Tổ lưu lại một điểm bộ mặt, Uchiha Nguyệt cũng không có ở Nạ Mỉ Cạ Giờ Mỉ Nạ Tổ trước mặt trực tiếp sử dụng Lạc Nguyệt Lưu. Phi lôi thần chi thuật mà thôi, ngược lại là ở bên cạnh quan sát nổi lên Nạ Mỉ Cạ Giờ Mỉ Nạ Tổ biểu hiện. Cũng chính là cổ nổ hạ thôn tia chớp vàng biểu diễn sau đó, đến khi Nạ Mỉ Cạ Giờ Mỉ Nạ Tổ những cái này thuật thức phi tiêu, toàn bộ thả vào cố định vị trí về sau, Nạ Mỉ Cạ Giờ Mỉ Nạ Tổ phi lôi thần chi thuật biểu hiện, liền triển khai hiện tại ủ chỉ hạ nguyện cùng những cái này xa nhận thôn nhì ra nhóm trước mặt. Trước một giây, Nạ Mỉ Cạ Giờ Mỉ Nạ Tổ có thể là ở cùng đệ nhất danh xa nhận thôn nhì dạ giao thủ. Làm Nạ Mỉ Cạ Giờ Mỉ Nạ Tổ dùng trong tay dạ xẻn gẳng, giết chết trước mặt tên kia xa nhận thôn nỉ dạ về sau. Phía sau một giây Nạ Mỉ Cạ Giờ Mỉ Nạ Tổ thân ảnh liền theo phi lôi thần chi thuật sử dụng, đi tới một gã khác xa nhận thôn nỉ dạ phía sau. Hơn nữa, hiện thân đến cái kia một gã xa nhận thôn nỉ dạ phía sau thời điểm, Nạ Mỉ Cạ Giờ Mỉ Nạ Tổ chính là cố ý cầm chính mình lúc trước phóng ra thuật thức phi tiêu, đem thuật thức phi tiêu lại thả vào một chỗ khác vị trí. Chuẩn bị xong lại một lần nữa sử dụng phi lôi thần chi thuật di động. Đón lấy, giết chết trước mắt tên kia xa nhận thôn nỉ giả về sau, Nạ Mỉ Cạ Giờ Mỉ Nạ Tổ quả nhiên là xê dịch đến một cái khác thuật thức phi tiêu vị trí, cứ như vậy triển khai chính mình phi lôi thần chi thuật biểu hiện, cứ như vậy điên cuồng đổ lục nổi lên những cái này xa nhận thôn nỉ giả. Cũng trong lúc đó bên trong, cũng chính là Nạ Mỉ Cạ Giờ Mỉ Nạ Tổ ở nơi nào điên cuồng đổ lục thời điểm. Uchiha Nguyệt ở bên cạnh quan sát Nạ Mỉ Cạ Giờ Mỉ Nạ Tổ biểu hiện, không khỏi ở trong lòng âm thầm cười nói, Mỉ Nạ Tổ quân, quả nhiên ta giết địch tốc độ khơi dậy lòng tốt của ngươi thắng tâm A bất quá, ngươi phi lôi thần chi thuật coi như là tính kế tràn đầy, có thể đoán được mỗi một danh xa nhận thôn nhị dạ hành động. Nhưng là, ngươi phi lôi thần chi thuật vẫn có chút kẽ hở, chủ yếu chính là ngươi trong cơ thể trả cờ dạ số lượng hơi có chút không đủ A giả như... Ngươi sở hữu cờ tỷ nạ kinh người như vậy trả cờ dạ lượng nói, khả năng ngươi bây giờ còn mạnh hơn ta bên trên như vậy vài phần. Chỉ tiếc, ngươi không có ủ dù mạ kỳ nhất tộc khủng bố thể chất, hơn nữa bên trong cơ thể ngươi cũng không có có thể so với vi thú một dạng trả cờ dạ. Cho nên, Mỹ Nạ Tổ Quân, xin lỗi lúc này đây thi đua, là ta thắng oanh làm ủ chỉ Hạ Nguyệt trong lòng âm thầm nghĩ tới cái này bên trong thời điểm. Ủ chỉ Hạ Nguyệt dĩ nhiên từ chính mình nhẫn cụ trong túi sách, đồng dạng lấy ra một cái quyển trục tới. Sau đó, ở Nạ Mỹ Cạ Dơ Mỹ Nạ Tổ ánh mắt kinh ngạc phía dưới, ủ chỉ Hạ Nguyệt cư nhiên đem gió cuốn giải phong ra, lộ ra tự sử dụng thuật thức phi tiêu. Nhìn nữa Nạ Mỹ Cạ Dơ Mỹ Nạ Tổ. Cơ hồ là ở ủ trí Hạ Nguyệt cầm những cái này thuật thức phi tiêu trong nháy mắt, khỏe miệng liền dương lên vẻ khổ sở nụ cười. Hiển nhiên, lúc này Nạ Mỹ Cả Giơ Mi Nạ Tổ đã biết ủ trí Hạ Nguyệt đồng dạng nắm giữ phi lôi thần chi thuật. Hơn nữa Nạ Mỹ Cả Giơ Mi Nạ Tổ cảm giác ủ trí Hạ Nguyệt nắm giữ phi lôi thần chi thuật, sợ rằng phải so với chính mình nắm giữ càng tốt hơn một chút. Sau đó, cứ như vậy ở Nạ Mỹ Cả Giơ Mi Nạ Tổ trước mặt, Uchiha Nguyệt quả nhiên biểu diễn xuất tự thân lạc nguyệt lưu. Phi lôi thần chi thuật cường thế ngay sau đó làm Uchiha Nguyệt cùng Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ dùng riêng mình phi lôi thần chi thuật, cường sát trước mặt vô số xa nhận thôn nỉ dạ về sau. Uchiha Nguyệt cùng Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ cư nhiên tại giải quyết rơi trước mắt một tên sau cùng xa nhận thôn nỉ dạ trong nháy mắt, sử dụng phi lôi thần chi thuật xê dịch đến cùng nhau. Cái kia phút chốc, Nạ Mỹ Cả Giờ Mi Nạ Tổ khỏe miệng vẫn vung lên cái kia lau nụ cười khổ sở, đem một bộ phận thu về tới được thuật thức phi tiêu thả lại đến rồi nhẫn cụ trong túi sách, cùng ủ trì Hạ Nguyệt nói ra, Nguyệt Quân, xem ra là ngươi thắng ử, là ta thắng mỉm cười nhìn về phía Nạ Mỹ Cả Giờ Mi Nạ Tổ, muốn nói ủ trì Hạ Nguyệt lúc này đây đạt được thắng lợi, tâm lý không có nửa điểm vui sướng tâm tình, đó là không có khả năng. Chỉ là... Ở Uchiha Nguyệt mới vừa cười nói ra lời nói này thời điểm, ai nghĩ Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ đúng là chậm rãi thu nạp nổi lên trên mặt nụ cười khổ sở, ngược lại nói ra, bất quá, Nguyệt Quân, lúc này đây thua ngươi ta có chút không phục tiếp theo, các lộ ủy chưa có cơ hội thời điểm, chúng ta cùng nhau luận bàn một cái như thế nào ta thật không tin tưởng, ta dùng nhiều năm như vậy khổ tu, cũng không sánh nổi ngươi thiên phú ngươi nếu như muốn cho ta chịu thua, để ta chịu thua tâm phục khẩu phục, như... Thế nào được nghe được Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ lời nói về sau, Uchiha Nguyệt vẫn duy trì trên mặt nụ cười, hồi phục Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ nói, Mỹ Nạ Tổ Quân, chờ chúng ta giải quyết rồi những thứ này xa nhận thôn nhì dạ về sau, chúng ta trở về đến trong doanh địa hảo hảo tỉ thí một chút thế nhưng, hiện tại tinh lực của chúng ta hẳn là đặt ở những cái này xa nhận thôn nhì dạ trên người, mà không phải đặt ở người một nhà trên người, không phải sao hiện tại. Chúng ta mau sớm giải quyết hết những thứ này xa nhẫn. Thôn nhì dạ đi tại chính thức tỉ thí phía trước, ta cũng như thế muốn chứng minh một điểm. Mỹ Nạ Tổ Quân đó chính là, ta nhanh hơn ngươi ổ so với ta cái này tia chớp vàng nhanh hơn sao hữu chỉ Hạ Nguyệt vừa dứt lời. Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ hơi chút kềm chế một tia lòng hào thắng, lại bị hữu chỉ Hạ Nguyệt kích đứng lên. Chật, làm Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ ánh mắt. Theo Uchiha Nguyệt ánh mắt chuyển rời đến những cái này xa nhận thôn nì dạ trên người, đặc biệt chú ý tới trịa rổ lao thái bà đã từ xa nhận thôn nì dạ trong trận doanh, chậm rãi đi vào đến chiến trường thời điểm. Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ trong nháy mắt liền tế mị nổi lên hai mắt, nói ra, Nguyệt Quân, ngươi muốn nói ngươi nhanh hơn ta, ta đây thật có chút không phục không bằng như vậy, trịa rổ lao thái bà tiểu xem như là chúng ta sau cùng tiền đặt cược thế nào người nào. Trước thu được trịa rổ lao thái bà thủ cấp, người đó liền nhanh hơn, như thế nào đại gia bỏ ra một S bấm dùm 1910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết